cả đời này không rời xa anh. Chương 624, tôi muốn cưới cô ấy. Góc truyện audio.com. Cố tổng, anh nên rời khỏi đây rồi. Ngôn Chiết nhìn đồng hồ, đi vào phòng của Ngôn An, nhìn thấy Ngôn An vẫn còn bám lấy Cố Khải không rời, ríu rít kể chuyện cho anh nghe. Đã rất lâu rồi Ngôn Chiết không thấy em gái mình cười vui vẻ hạnh phúc như vậy. Mặc dù không nỡ, nhưng bọn họ đã ở riêng trong này rất lâu rồi, nếu còn để Cố Khải ở trong này, khéo khi em gái mình còn kịp có thai luôn với tên kia ấy chứ. Cố Khải nhìn Ngôn Chiết một cái, lại nhìn Ngôn An rồi mới đứng lên. Ngôn An níu tay anh lại, anh ơi, anh muốn đi sao? Đại khái tại trong thế giới của cô căn bản chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày được nhìn thấy anh như thế này. Chẳng qua cô đã quen chờ, cứ chờ mãi, chính bản thân mình cũng không tin anh sẽ xuất hiện. Ngôn Chiết cắt đứt nói, An An ngoan nào, Cố Khải cười dịu dàng với cô, lần sau anh lại đến thăm em nhé. Thấy anh nói thế cô mới chịu buông tay anh ra, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cố Khải lưu luyến nhìn cô rồi đi theo Ngôn Chiết đi ra khỏi cửa. Lúc xuống nhà, Ngôn Chiết nói, em gái tôi bị bệnh không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần suy nghĩ nhiều, mong rằng từ giờ cậu đừng đến nhà chúng tôi nữa. Coi như bọn họ lúc trước từng yêu nhau, Ngôn An cũng do bị ép chia tay mà phát điên, nhưng không ai trong nhà họ Ngôn nghĩ muốn bắt Cố Khải chịu trách nhiệm. Nhất là người giống như Cố Khải càng không thể nào ở bên cạnh một người điên như Ngôn An. Ngôn Chiết quay lưng đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy Cố Khải nói, tôi muốn cưới cô ấy. Những lời này làm cho Ngôn Chiết khựng lại, anh ta quay đầu lại, nhìn Cố Khải, cảm thấy Cố Khải bị chập mạch rồi. Cũng nên, tôi cho rằng Cố Tổng phải là một người rất lý trí, sao anh cũng có lúc manh động như vậy. Đừng bởi vì ăn năn nhất thời mà nói những chuyện bản thân mình không làm được, gượng ép bản thân. Hai người từ trên tầng đi xuống, đúng lúc đụng mặt bà Ngôn. Bà Ngôn nhìn về phía Cố Khải, nhíu mày một cái, trừng mắt về phía Ngôn Chiết. Ngôn Chiết chột dạ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt muốn ăn thịt người của mẹ mình. Cố Khải lên tiếng chào hỏi. Cháu chào bác gái, sao cậu lại tới nhà chúng tôi? Thái độ của bà Ngôn xa cách khách sáo. Bởi vì chuyện lúc trước cho nên bà ấy có ấn tượng không tốt với Cố Khải. Cố Khải lễ phép nói. Cháu tới thăm An An. Bà Ngôn trừng mắt với Ngôn Chiết, nhìn bộ dáng kia thì Cố Khải đã gặp Ngôn An rồi. Bà Ngôn bình tĩnh nói với Cố Khải, vậy thì cảm ơn Cố Tổng quan tâm con gái tôi. Cố Khải ngẩng cao đầu, dõng dạc lặp lại một lần nữa những gì anh mới vừa nói với Ngôn Chiết. Cháu muốn cưới Ngôn An làm vợ. Bà Ngôn cũng bị sốc như Ngôn Chiết, nhìn về phía Cố Khải, cảm thấy quả thật Cố Khải cũng bị thần kinh giống con gái mình. Hai người ngồi xuống ghế, bà Ngôn bưng ly trà, đánh giá Cố Khải một lượt từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới hỏi. Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ, con gái tôi đã như vậy rồi, Cố Tổng cũng đã gặp con bé, bây giờ cậu nói muốn cưới nó, tôi chỉ cảm thấy cậu đang nói đùa với tôi mà thôi. Cháu thật sự muốn cưới cô ấy, Cố Khải rất nghiêm túc nói. Cháu không nói đùa, cháu thực sự muốn kết hôn với Ngôn An, sau khi trở về cháu sẽ chuẩn bị, lần sau cháu sẽ tới bàn chuyện cưới hỏi. Anh nghiêm túc như vậy không giống như là đang nói đùa. Bà Ngôn nói, nếu cậu chỉ là thấy con gái tôi đáng thương, thương hại con bé nên mới muốn cưới nó thì tôi khuyên cậu bỏ ý. Góc truyện audio.com, định ấy đi với tình hình của con bé bây giờ, đến gia đình tôi còn cảm thấy nhức đầu không dứt. Cố Tổng xác định mình có đủ kiên nhẫn, sẽ chăm sóc Ngôn An nhà chúng tôi cả đời ư. Tôi cũng không hy vọng có một ngày cậu đem trả lại con bé cho chúng tôi, nói cậu không chịu nổi con bé nữa. Dưới cái nhìn của bà, Cố Khải chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động mới đưa ra quyết định như thế này. Cố Khải quả quyết, nếu cháu đã nói thì cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, chỉ hy vọng hai bác có thể cho cháu cơ hội này. Liệu nhà họ Ngôn có chịu chấp nhận cho Ngôn An lấy Cố Khải hay không? Like và bỏ phiếu cho sữa để theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi cameo đầy trắc trở này nhé. Giấu bé ba cách chương.